Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 208, xuất sắc nhất một cái kia. Chương 3, Liverpool sân khách 5-0 đại thắng Sanker 04, Giang Thần Hy lập cú đúp, bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn đã đánh vào 12 cầu. Ngẩng đầu đứng đầu xạ thủ bảng. Đây là Giang Thần Hy rời đi Dortmund sau lần đầu tiên trở về nước Đức. Hắn liền không chút khách khí cho nước Đức rời bóng đá đưa lên một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Từ tranh tài hơn nửa hiệp tranh tài Sanker sân bóng đối Giang Thần Hy hư thanh. Đến 5-0 thời khắc, toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Cái này hoàn toàn là bị Giang Thần Hy đánh trầm mặc cùng sợ hãi a. Vô luận là tranh tài quá trình, vẫn là tranh tài, bối cảnh, cố sự, thậm chí là trong trận đấu một chút chi tiết, trận đấu này có quá nhiều có thể đi báo cáo. Các phóng viên rất bình thường sung sướng, bao quát William Hill cùng BWIN ở bên trong đông đảo cá độ công ty lần nữa điều chỉnh Giang Thần Hy. Đoạt được bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn giày vàng tỷ lệ đặt cược. Rất bình thường hiển nhiên, cá độ công ty cũng rất xem trọng tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầm tới UEFA Champions League giày vàng, nước Anh truyền thông bên này. Bọn hắn tại sau trận đấu một mảnh vui mừng. Đối với nước Anh truyền thông tới nói, không có cái gì so Premiership đội bóng đánh cho tê người Bundesliga đội bóng tối để bọn hắn vui vẻ. Mỗi một lần Premier League xử lý Bundesliga đội bóng, nước Anh truyền thông đều vui vẻ không thôi. Giống như là 5-0 dạng này đại thắng, nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá càng là trắng trợn reo hò. Đây vẫn chỉ là câu lạc bộ ở giữa thi đấu sự tình. Nếu là nước Anh đội tuyển quốc gia đánh cho tê người nước Đức đội, kia cơ hồ có thể nói là toàn bộ nước Anh đều tại cuồng hoan. Phải biết, cho đến ngày nay, mỗi lần nước Anh đội cùng nước Đức đội chạm mặt, lúc trước nước Anh truyền thông đều muốn cầm trận kia 13 năm trước đây tranh tài ra lớn nói. Đặc biệt nói, 2001 năm tháng 9, Hàn Nhật World Cup châu Âu khu thứ 9 tiểu tổ một trận đấu. Nước Anh đội trước đây mất một cầu tình huống dưới, sân khách 5-1 cuồng thắng nước Đức đội. Lúc ấy vẫn là Liverpool cậu bé vàng Owen trình diễn hat-trick. Hắn Liverpool đồng đội Gerrard cùng Heskey đánh vào mặt khác hai cầu. Liverpool bang tại trận đấu này quang mang bắn ra bốn phía. Đây là nước Anh đội từ 1965 năm đến nay lần đầu sân khách đánh bại nước Đức đội. Có thể nói, mười mấy năm qua, mỗi lần đụng phải nước Đức đội, nước Anh bên này vô luận là thắng trận vẫn thua cầu. Đều muốn cầm trận đấu này ra quảng bá một chút. Thắng trận banh là đều vui vẻ. Thua cầu là nhớ lại vinh quang. Nước Anh truyền thông vì Liverpool đại thắng reo hò. Báo Guardian thậm chí không chút khách khí dùng đại nhân treo lên đánh tiểu hài tử. Lời như vậy hình dung trận đấu này. Dạng này đưa tin tràn ngập nước Anh truyền thông. Có thể nói là nhìn dạng này đưa tin có thể đem nước Đức nhân khí đến tìm England chân nhân PK. Bất quá, hưng phấn nhất còn không phải nước Anh truyền thông. Trung Quốc truyền thông là hưng phấn nhất. Trung Quốc truyền thông hưng phấn hoàn toàn là bởi vì Giang Thần Hy. Cho dù là không phải Liverpool fan bóng đá, nhìn thấy Giang Thần Hy tại Champions League bên trong có như thế biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ vui vẻ không thôi. Cứ việc nói mọi người sớm đã thành thói quen Giang Thần Hy có như thế biểu hiện xuất sắc. Nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy hắn dẫn bóng, nhìn thấy hắn đặc sắc biểu hiện, vẫn là không nhịn được lớn tiếng khen hay cùng reo hò. Dạng này mới thoải mái a. Dạng này bóng đá mới là hạnh phúc nhất. Đây mới là bóng đá mang cho fan bóng đá lớn nhất hưởng thụ chỗ nha. Nước Đức truyền thông bên kia thì là tại sau trận đấu một mảnh kêu rên. Bên trên mùa giải Giang Thần Hy đại biểu Dortmund thắng trận cho bóng đá Đức cùng nước Đức truyền thông mang đến nhiều ít sung sướng. hiện tại liền lớn bấy nhiêu gào thét cùng phiền muộn. Nước Đức truyền thông báo bay rất bình thường phẫn nộ, nên báo giận dữ mắng mỏ San Cơ 04 trận đấu này biểu hiện như là liệng. Kicker lại xưng đối với cái này biểu thị thất vọng cùng khổ sở. Dùng San Cơ bị Giang cùng Liverpool đè xuống đất ma sát 5 lần để hình dung trận đấu này. Munich Even News cũng chú ý trận đấu này. Bất quá, bọn hắn đầu mâu chỉ hướng mình đội chủ nhà Bayern Munich. San Cơ bị tàn sát, lại trách cứ Bayern, cái này nghe có chút mâu thuẫn. Nhưng là, San Cơ sỉ nhục tính chất thất bại. Lúc này, Bayern có nghĩa vụ giữ gìn Bundesliga vinh dự. Cùng Shakhtar Donetsk thứ hai hiệp, chúng ta nhất định phải dùng một trận vĩ đại thắng lợi đến vì Bundesliga chính danh. Bayern vốn có thể đạt được Giang, nhưng là, chúng ta bỏ qua. Nếu như Giang còn tại Bundesliga, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thút thít nền England, đây chính là San Cơ trận đấu này thảm bại nguyên nhân. Lời này nghe, tựa hồ, vậy mà, bất quá, lời này San Cơ khẳng định không vui nghe. Ngoài ra, nước Đức truyền thông cũng tại sau trận đấu phê bình San Cơ. Đặc biệt là đối với trận đấu này hỏng bét sân bóng tình huống. Truyền thông phê bình nói San Cơ đem tâm tư không có đặt ở tranh tài bên trên. Chỉ lo nghĩ những cái kia oai môn tà đạo. Có thể đá bóng tốt mới là lạ chứ. Đồng thời, nước Đức truyền thông phê bình San Cơ 04 huấn luyện viên trưởng Di Matteo trận đấu này chiến thuật có vấn đề, cho rằng San Cơ trận đấu này nên nghiêm phòng tử thủ, mà không phải lôi ra đến cùng Liverpool vung cánh tay cứng rắn làm. San Cơ 04 huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu cũng không thừa nhận đội bóng cách làm có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt Liverpool dạng này công kích lực cường hãn đội bóng. Tử thủ là không có đường ra, bởi vì ngươi không có khả năng bảo đảm cầu môn không mất. Chúng ta có thể làm chính là tận khả năng đi tranh thủ dẫn bóng. Tranh thủ so với đối phương nhiều dẫn bóng. Tiếc nuối là vận khí của chúng ta không tốt lắm, mà Liverpool biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Ngoài ra, Di Matteo vẫn rất có phong độ chúc mừng Liverpool thắng trận. Chúng ta tại tranh tài bắt đầu giai đoạn biểu hiện rất không tệ. Nhưng là, tại cái thứ nhất ném cầu về sau, hết thảy đều cải biến. Liverpool biểu hiện so với chúng ta muốn tốt, bọn hắn xứng với tràng thắng lợi này. Di Matteo trọng điểm nói tới Giang Thần Hy. Giang biểu hiện là thống trị cấp bậc. Hắn là giới bóng đá trước mắt xuất sắc nhất ba tên đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá một trong. Đương dạng này một vị ngôi sao bóng đá tại rất tốt trạng thái thời điểm. Người căn bản bắt hắn không có có biện pháp gì tốt lắm. Ta sẽ không trách cứ phòng tuyến, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá. Liverpool bên này, Klopp tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là vẻ mặt tươi cười. Dùng nước Đức truyền thông nói, Klopp gốc râu cằm tử đều tại vui vẻ khiêu vũ. Liverpool thủ hiệp sân khách 5-0 điểm số, cơ hồ có thể nói nâng lên tuyên cáo tiến vào bát cường. Như vậy, thứ hai hiệp tranh tài tầm quan trọng giảm xuống. Liverpool hoàn toàn có thể tại như thế một trận dâu ria trong trận đấu tiến hành nhất định thay phiên, một phương diện tích lũy dự bị cầu thủ kinh nghiệm, rèn luyện băng ghế đội ngũ, một mặt khác cũng làm cho đội bóng một chút chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Đây đối với băng ghế độ dày không đủ Liverpool tới nói phi thường trọng yếu. Nói thật, ta rất bình thường kinh ngạc, cái này điểm số là ta lúc trước không nghĩ tới. Ta đối trận đấu này rất bình thường cẩn thận. San Cơ là một chi đáng giá tôn kính đội bóng. Bất quá, tranh tài tiến trình hiển nhiên vượt quá dự liệu của ta. Ta vì đám cầu thủ biểu hiện xuất sắc cảm thấy kiêu ngạo. Salah dẫn bóng rất bình thường đặc sắc. Ta còn muốn khen ngợi Lallana. Hắn làm rất không tệ. Đương nhiên, tất cả mọi người đáng giá khen ngợi. Giang, hắn là giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ. cho dù là cùng CR cùng Messi so sánh, cũng là xuất sắc nhất. Có phóng viên lập tức hỏi, đúng vậy, hắn là xuất sắc nhất một cái kia. Tối thiểu nhất trong mắt ta là như thế. Đối mặt phóng viên micro, Vlog nói như vậy, đối với một cái huấn luyện viên tới nói, khích lệ mình cầu thủ, hắn không có áp lực chút nào. Huống chi Giang Thần Hy xứng với những này khích lệ. PS, chương 3, cho nữ nhi sinh nhật. Hài tử Gia Gia cũng từ lão gia chạy đến, bồi lão gia tử uống một chút rượu. Đầu heo kỳ thật tửu lượng rất nhỏ. Một chương này đổi mới chậm, mọi người thứ lỗi. Cầu một tấm vé tháng, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.